Hắn trời sinh là người lạc quan, cũng không có thói quen oán trời trách đất trong tư tưởng của hắn, sở dĩ hôm qua chịu khổ nhiều như vậy, chẳng qua là do mình không may, người ta thì bị chém thành hai đoạn, còn bề ngoài của mình thì rất tốt, cho nên cũng không oán hận gì, cho dù lúc đó hắn đau đớn cực độ, nhưng hắn chỉ phiền muộn tự duễ mà thôi. Hiện tại đau đớn đã giảm, tâm tình đương nhiên rất tốt. Quay đầu nhìn sang, thi thể của con cá trạch hôm qua vẫn còn nằm yên ở chỗ cũ, liền trực tiếp đi qua. Quái vật kia có thể chống lại phi tiêu của ta công kích, nếu không phải ô kim đoàn kiếm trong tay của ta là thần binh lợi khí, nói không chừng ta không thể giết nó, điều này nói rõ tầng lân phiến bên ngoài của nó rất cứng rắn, không lột ra thì uổng phí quá. Nghĩ là làm, dù sao con cá trạch này đã bị hắn chém thành hai đoạn, ngoài bùn đất ở chỗ hắn chém ra, hắn đưa tay vuốt vài cái, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, đúng là không tồi, xem ra rất rắn chắc. Lại nhìn thịt của con cá trạch sau khi bị lột ra, trong bụng đang đói cồn cào, căn cứ vào nguyên tắc không được lãng phí, tiểu báo tử đã đốt một đống lửa, sau khi làm sạch con cá trạch thì hắn liền nướng nó. Cách chương.